Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 133, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Quả Phụ người thực mau tới, nhưng thời điểm vận lương lại đã xảy ra một sự kiện. Đỗ Quả Phụ cảm thấy lương thực số lượng không đúng. Bà ta cũng là xuất thân từ nông hộ, càng là trước đó đã đi trong đất Lư ra xem qua năm mẫu đất muốn thu bao nhiêu lương thực, nàng trong lòng ước chừng là tính rõ. Nhưng trước mắt lương thực lại là thiếu rất nhiều. Vừa hỏi mới biết được nguyên lai Lư gia nhân thủ không đủ, cho nên mời người tới hỗ trợ thu hoạch, trong đó lấy 2 thành lương thực cho nhân gia làm tiền công. Đỗ Quả Phụ ngay lập tức sắc mặt liền thay đổi, ở Lư gia vừa khóc lại nháo, chính là muốn cho Lư lão hán đem 2 thành lương thực kia bù lại. Lư lão hán cũng coi như là sống hơn phân nửa đời người, nơi nào gặp qua phụ nhân không biết xấu hổ như thế, trong lúc giận dữ liền cho đại nhi tử cùng 2 tôn tử đem người đuổi đi. Nếu chê ít, vậy hắn 1 viên lương thực đều không cho, vốn dĩ chỗ lương thực đó chính là của trong nhà, là hắn xem Đỗ gia đáng thương, hơn nữa cố kỵ tiểu nữ nhi gả qua, hắn mới cắn răng đáp ứng Đỗ gia bên kia yêu cầu. Ai nghĩ tới, đối phương làm chuyện xấu như vậy, đầu tiên là để nhà mình hỗ trợ chăm sóc, tiếp theo còn muốn nhà mình hỗ trợ thu lương thực. Tương đương Đỗ gia bọn họ không mất công có được thành quả 5 mẫu đất, bây giờ còn không thỏa mãn. Còn muốn như thế nào nữa, Lư lão hán cũng không phải không có tính tình, ngay lập tức liền nổi giận. Nếu là nghĩ Đỗ Quả Phụ bị đuổi ra ngoài, việc này liền tính xong rồi, kia thật là nghĩ sai rồi. Chân trước đem người đuổi ra ngoài, Lư lão hán đem cửa nhà khép lại, sau lưng Đỗ Quả Phụ liền ngồi ở trước cửa Lư gia khóc lên. Một bên khóc một bên nói Lư gia người không phúc hậu, hố thông gia, nói vốn là tín nhiệm bọn họ, mới phó thác cho bọn họ hỗ trợ thu. Ai nghĩ thiếu 2 thành lương thực. Chỉ là chỉ chốc lát sau, toàn bộ trong thôn mọi người đều tới xem náo nhiệt. Trước cửa bị vây quanh tầng tầng, còn có người đứng ở mặt sau nhìn không tới, đều bỏ đến trên cây xem đi. Đỗ Quả Phụ một mặt khóc, một mặt vỗ đùi, khóc đến nước mắt nước mũi chảy ròng. Thấy có nước mũi chảy xuống, liền thuận tay một phen nít ở trên tay, hướng xiêm y trên người lau, sau đó tiếp tục khóc. Có người tới xem náo nhiệt, Đỗ Quả Phụ liền không cần tiếp tục diễn kịch một vai, tự nhiên không thể thiếu có người quan tâm hỏi làm sao. Nhân gia liền nói có sách mách có chứng nói một hồi, nói đến giống như chính mình chịu người khác khinh nhục. Cũng bất quá nói mấy câu, mọi người liền minh bạch ngọn nguồn sự tình. Liền có người hảo tâm cùng Đỗ Quả Phụ nói, nhân gia Lư gia không có hố ngươi, lương thực là dùng để mời người hỗ trợ. Đỗ Quả Phụ cũng không tiếp lời, chỉ là khóc đến lớn hơn một ít. Nói một ngụm nhiều lương thực như vậy. Nhưng thật ra không có người cười bà ta nói như vậy. Nông hộ dựa vào trồng trọt kiếm cơm ăn, đều là phi thường quý trọng lương thực. Lập tức mất đi 2 thành lương thực, đổi là ai cũng đều đau lòng a. Vì thế liền có người nói Lư lão hán làm người có chút quá tự chủ trương. Dù sao chuyện này cũng nên cùng thông gia thương lượng, cũng không đến mức nháo thành như vậy. Cũng có người nói không phải lương thực nhà mình không đau lòng, liền như vậy xử lý. Cũng trách không được nhân gia sẽ nháo như vậy. Đương nhiên còn có người nói dù chỗ đó là do Lư gia trồng, liền tính lương thực thiếu, coi như dư lại vẫn là được không lương thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nói cũng có chút hiểu lý lẽ, chỉ tiếc lời nói mới nói đã bị người khác phản bác. Có người chỉ giỏi là Lư gia nguyện ý, Đỗ gia cũng không bắt buộc bọn họ. Người như thế nào không nói đồng sinh Đỗ gia kia nhân tài như vậy, sao cưới mà ốm Lư gia. Còn không phải bởi vì gia cảnh bức hắn, thật sự không có cách nào. Mà đến cùng lương thực nếu đã cho nhân gia, đó chính là của nhân gia, xử lý như thế nào cũng nên cùng người ta thương lượng. Như vậy vừa nói, ngược lại cũng rất có đạo lý. Nói ngắn lại, lời nói gì đều có, mọi chuyện xôn xao. Rốt cuộc mọi người đều là có thói quen đồng tình với kẻ yếu, hơn nữa Lư gia chính là dùng của hồi môn để gả nữ nhi, cũng làm vài người có một loại ghen ghét bất bình. Mọi người đều muốn xem chê cười, vì thế tiếng gió liền nghiêng về một bên, đều đảo hướng về phía Đỗ Quả Phụ bên kia. Lư lão hán ngồi ở trong phòng, nghe động tĩnh bên ngoài, tức giận đến tay thẳng run. Một bên Thôi thị cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, chỉ biết lau nước mắt. Hồ thị ngồi ở trong phòng mình, cũng không lộ mặt. Từ lúc công công mạnh mẽ lệnh trượng phu đem muội muội đuổi ra ngoài, làm lơ bà khuyên can, liền biết sự tình hỏng bét rồi. Quả nhiên, cách chương.